Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 706, một thân chính khí hoang thiên đế. Phẩm hạnh cao khiết thuộc nhân hoàng, chuẩn tiên đế trở lên đối kháng chung kết, các đại lão ý kiến chiếm được thống nhất, không còn lấy tự thân chiến lực cường thế can thiệp chiến cuộc, mà là đem tương lai lựa chọn đặt ở tiên vương trong tay cường giả. Vô luận trong lòng làm sao không vui, hai đại thiên đình vương giả đều không thể không đi tới. Kéo dài lúc trước chưa hết một trận chiến, phân ra cái cao thấp trên dưới. Cái này, thế cục lại trở về lúc đầu cấp độ A. Thiên giác nghĩ trong lòng tiên vương có loại nhàn nhạt buồn khổ. Trên thực tế bọn hắn bên này trận doanh là thua thiệt. Nếu không cũng không cần tỉnh lại Thạch Hạo ấn ký. Dùng cái này xem như chống lại thủ đoạn, đối diện chuẩn tiên đế khí số lượng quá nhiều, trực tiếp liền đưa đến chiến cuộc không công bằng, đối kháng quá gian nan, không cần lo lắng, một tiếng khẽ nói ở bên tai của hắn vang lên, là cái kia đang cùng nhân hoàng đánh cờ hoang thiên đế cách làm. Cứ việc buông tay đi chiến, có đúng không? Thiên giác nghĩ đầu tiên là giật mình, sau đó lại biến thành vui sướng. Thạch Hạo truyền âm không thể nghi ngờ là cho hắn ăn một cái thuốc an thần. Để hắn tại dạng này quẫn bách dưới cục diện cũng đã có lực lượng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem hết toàn lực một trận chiến. Giết ra một cái thế giới tê sáng. Tiên vương thét dài. Giờ khắc này toàn thân trên dưới đều xuất hiện đại đạo phù văn. Một loại lại một loại vô thượng bảo thuật phóng thích. Thiên phú bản năng tại bộc phát. Bắt đầu rồi thuộc về thập hung, quát tháo. Trụ cột tố chất tăng vọt. Chiến lực bước vào không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Tình huống của hắn cũng không phải là duy nhất. Toàn bộ cổ thiên đình tiên vương đều là chiến huyết sôi trào. Đánh ra nhân sinh đỉnh cao nhất công phạt. Cửu thiên thế giới rất nhiều cao thủ. Tại nhất thời vô ý phía dưới. Thậm chí đều bị phản áp chế ở. Không thể không tiến vào phòng thủ trong trạng thái. Hai đại chí tôn đang đối với dịch, nhìn như chẳng có mục đích hạ cờ. Kỳ thực cũng là một loại khác đối kháng. Chân thực chiếu dọi ra một bên chiến trường tình huống. Ngô, nhân hoàng có nhiều thâm ý nhìn Thạch Hạo một chút. Hắn truyền âm động tác cũng không thể giấu giếm được hắn. Đạo hữu ngược lại là kích phát ra bọn họ đấu trí. Thế nhưng là cái này thì có chỗ ích lợi gì đâu, vốn là nội tình. Chính là chúng ta một phương này chiếm ưu, từ trong năm tháng hấp thu tư lương, mỗi một vị vương chỉ cần sinh ra, đều sẽ trong thời gian ngắn nhất thành tựu này cảnh giới cự đầu. Nếu không phải thời gian ngắn, ngủi, tiên vương số lượng hơi ít, cái kia cổ thiên đình căn bản là bất lực đi tranh. Tất nhiên sẽ thất bại, nhân hoàng tùy ý rơi xuống một quân cờ, đạo hữu từ tương lai mà tới, cũng cần phải rõ ràng. Một trận chiến này kết cục coi là nhất định. Hết thảy đều có khả năng nha. Thạch Hạo khoát tay. Áo. Huống chi mặc dù là vượt qua thời gian giáng lâm. Nhưng là cái này tình huống trong đó ta lại là không rõ lắm. Dù sao đạo tổ che giấu trong năm tháng tin tức truyền lại. Cho nên ngươi liền nghĩ. Có phải hay không là sửa đổi một chút vốn là kết quả nhân hoàng không quan trọng cười cười. Cũng thế. Đến rồi bọn ta cấp độ. Chỉ cần không phải đồng dạng cấp độ nhân vật vận mệnh, nhân quả phản phệ cũng có thể tùy tiện hóa giải. Chưa nói tới khó khăn dường nào. Bất quá ngươi cũng làm rõ ràng. Nhiều khi làm như vậy đều là không công. Quá trình có lẽ khác lạ, nhưng kết quả lại là không sai biệt lắm. Dựa vào nhất thời lòng dạ muốn lật bàn, làm chúng ta bên này chuẩn tiên đế khí là không tồn tại sao thở ra hơi. Đủ để nhẹ nhõm thu thập ngươi bên kia tiên vương. Bất kể nói thế nào. Hiện tại chúng ta vẫn là chiếm cứ thượng phong. Còn tình huống kế tiếp. Lại có ai nói chuẩn đâu. Thạch Hạo khóe môi nhếch lên một nụ cười. Giống như chắc chắn kết quả gì. Nhất thời huyết dũng. Cuối cùng không thể bền bỉ. Lấy vô thủy. Diệp Phàm đám người cầm đầu cửu thiên thế giới rất nhiều tiên vương. Đối mặt cổ thiên đình trận doanh phản công mặc dù kinh mà bất loạn. Một chút xíu điều chỉnh. Giữ được trận cước. Sau đó chính là phản kích. Để chuẩn tiên đế khí nở rộ thần uy. Muốn quét ngang hết thảy địch. Ông. quang vũ vô tận, vung vãi xuống tới, lóa mắt thần thánh, mỗi một hạt trong mưa ánh sáng ẩn chứa là chuẩn tiên đế cái kia một cái cấp độ lực lượng bản chất. Có lẽ về số lượng không thể cùng tiên vương so sánh, nhưng là chất lượng lại vượt qua quá nhiều. Dùng cái này tiến hành nhằm vào, không có mấy tôn tiên vương có thể ngăn cản cùng chống lại. Dù cho là như đồ tề, táng chủ đồng dạng tu ra chuẩn tiên đế huy hoàng cường giả, để quanh thân quang huy cực điểm khuếch tán, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hóa giải một bộ phận. Muốn nói nơi ẩn núp có người cũng là thiên phương dạ đàm. Trừ phi, số lượng của bọn họ có thể lại vượt lên như vậy gấp 5-3 lần, mới có thể chân chính cùng cửu thiên thế giới một phương bình khởi bình tọa. Muốn tìm ra kiếm ra 18 cái nửa bước chuẩn tiên đế tu sĩ, cái này lại làm sao có thể chứ? Hắc Hoàng gật gù đắc ý, mang theo vài phần cảm khái. Một trận chiến này kết cục đã định trước a, vân vân. Đầu này vô lương đại hắc cẩu cứng lại rồi, đột nhiên vuốt vuốt mắt chó, không thể tin nhìn phía trước một màn. Con mắt của ta bỏ ra à? Đây là cái gì quỷ tình huống? Làm sao mỗi người bên cạnh đều nhiều hơn ra 3-5 cái bản thân? Đúng vậy, từ nơi này một khắc bắt đầu, cổ thiên đình tiên vương số lượng liền hào không nói lý bành trướng gấp 5-3 lần. Nhiều hơn 3-4 đồ tề, 3-4 táng chủ, 3-4 thiên giác nghĩ. Lúc đầu bọn hắn tiên vương số lượng thì có mấy chục nhiều. Hiện tại càng là xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạt tới 200 có thừa. Giết, 5 cái đồ tề, 5 cái táng chủ, bọn hắn liên thủ mà đi. Thôi động vô tận niệm lực, cường thế kéo lại 3 kiện chuẩn tiên đế khí. Còn dư lại tiên vương thì là cùng nhau tiến lên. Muốn một lần là xong. Vô Thủy, Diệp Phàm đám người giật nảy cả mình, trừng mắt chó ngốc. Sau đó sắc mặt đều là trở nên xanh thê thảm bắt đầu. Cái gì hung ác lời cũng không dám thả. Xoay người chạy, ta phần trăm đô la thăng. Đối diện đang bật hách a. Đây là cửu thiên thế giới các cường giả oán niệm. Có một cái tính một cái đều dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Sợ lạc hậu một bước, bị hơn 200 hào tiên vương liên thủ một kích oanh sát thành cặn bã. Trên thực tế, không chỉ đám bọn hắn có kịch liệt như vậy phản ứng, chính là cái kia đang cùng Thạch Hạo đánh cờ sắc mặt của nhân hoàng đều không đối đầu. Càng xem mặt lại càng đen. Đạo hữu làm như vậy liền quá mức a, cái gì quá phận? Thạch Hạo nháy mắt, thoạt nhìn gương mặt vô tội. Đạo hữu thoải mái tinh thần, ta tuyệt đối không có đã làm gì vi phạm quy tắc sự tình. Những cái này tiên vương ngươi muốn làm sao nói? Nhân hoàng ngữ khí bất thiện, giống như cười mà không phải cười. Đây là đều tu thành hắn hóa tự tại đại pháp sao? A, đạo hữu nói vấn đề này a. Thạch Hạo khoát tay áo, đây hoàn toàn không quan hệ với ta, tất cả đều là trùng hợp. Đúng, là trùng hợp. Nếu không tin, đạo hữu đều có thể bói toán một phen. Hắn hót như khiếu, tiên cổ đại đạo đang thay đổi động. Đúng lúc là hắn của ta hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ chi đạo hoạt động mạnh nhất thời điểm. Mà ta đây giúp thủ hạ của cổ thiên đình cùng bạn bè, vừa vặn bởi vì nhân quả quan hệ. Thạch Hạo giải thích một trận, biểu lộ rất trịnh trọng, rất có một loại mặc kệ ngươi có tin không, dù sao ta là tin ý tứ. Đương nhiên, khi hắn đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển một nụ cười, bán rẻ nó sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Nhân hoàng tâm niệm chuyển động, thấm nhuần thị phi, hơi có chút im lặng, bởi vì thật đúng là như đối phương nói như thế, là một loại trùng hợp. Đương nhiên loại này trùng hợp trong đó có bao nhiêu người là, vậy coi như nhân cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, thực sự là làm khó đạo hữu. Muốn đến đang cùng ta đánh cờ trước, liền đã làm xong những cái này chuẩn bị thôi, ta không phải. Ta không có, đừng nói nhảm. Thạch Hạo một cái lắc đầu thú vị, sau đó gương mặt nghiêm túc nghiêm túc. Nhân hoàng ngươi mặc dù thực lực cao cường, nhưng là không thể lăng không dơ người trong sạch a. Hơn nữa quy tắc cố định, đã nói trước để chính bọn hắn đi tranh. Đạo hữu cũng đừng nghĩ đến lấy chiến lực đến trấn áp. Hoàng thiên đế hai tay theo trên bàn cờ, khí cơ khóa chặt, Hai người trong nháy mắt liền tiến vào trong lúc giằng co. Đạo hữu hiểu lầm, ta là hạng người như vậy sao? Nhân hoàng đột nhiên nhoẻn miệng cười. Cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu? Những từ ngữ này theo bản tọa có quan hệ sao? Hiển nhiên là không có nha. Tới tới tới, tiếp tục đánh cờ, tiếp tục đánh cờ. Nhân hoàng hòa hoãn bầu không khí, thảnh thơi không lo lắng rơi xuống quân cờ. Thái độ như vậy theo ngữ khí lại ngược lại để Thạch Hạo không thể yên ổn bắt đầu. Trong lòng một mảnh lộn xộn, đây là cái gì quỷ tình huống? Không đợi hắn suy tư ra 1-1-2-3 đến. Bên kia một đuổi một chạy cục diện bắt đầu xuất hiện biến hóa, không phải Diệp Phàm, Vô Thủy bọn người ở tại bạo loại, một hơi bạo đến rồi chuẩn tiên đế cảnh giới, mà là cái kia vốn là bị trói buộc cùng kiềm chế mấy món chuẩn tiên đế binh khí tại bộc phát. Nguyên bản hình thể tại rạn nứt, từng đạo gai mắt tiên quang từ vết rách bên trong lộ ra. Ông, qua trong giây lát, những xuyên suốt đó ra tiên quang hừng hực tới cực điểm. Trong thoáng chốc hóa thành từng vòng vĩnh hằng thần dương. Hồng chấn động lớn đang kích động, theo tiên cổ đại đạo hợp minh, cùng cái kia thời không pháp tắc chiếu rọi. Trong cõi u minh, giống như là có người ở hò hét, đang gầm thét, tụng ra bất hủ thần âm. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa siêu thoát. Thời gian trường hà đang sôi trào, toàn bộ giới hải tại thời khắc này đều dần dần phai nhạt, bắt đầu bị một cái khác đoạn thời không nơi bao bọc. Đó là một mảnh rộng lớn đến gần như tìm không gặp giới hạn hoàn mỹ đại thế giới. Mà cùng thiên địa này lớn nhỏ tương xứng thì là cái kia càn khôn chung sinh linh cường đại, tu hành văn minh đi tới cực độ phồn vinh cùng đáng sợ hoàn cảnh. Chân tiên không bằng chó, tiên vương đi đầy đất. Hai đoạn thời không tại trong chớp nhoáng này giao thoa, giữa lẫn nhau giống như là riêng mình hình chiếu, lại xuất hiện loại khác gặp nhau. Trong cõi u minh có một cánh cửa tại đánh mở, thác loạn vạn cổ tuế nguyệt, tu ta chiến mâu, đạp phá chư thiên, một tôn lại một tôn tiên vương, từ cái kia thời không cánh cửa xông ra, bước qua tuế nguyệt mà giáng lâm, ở trên không nhân hoàng ý chí hạ trấn áp hết thảy địch thủ. Treo lên đánh hết thảy không phục, 10 cái, 100 cái, 1000 cái kia tiên vương số lượng giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Hội tụ thành đại quân, là vượt qua hướng hết thảy sinh linh tưởng tượng cảnh tượng. Tình huống trong nháy mắt thay đổi, lúc này đến phiên cổ thiên đình tiên vương tái mặt, không nói hai lời lại bắt đầu chiến lược chuyển tiến. Đạo hữu, người phải tin tưởng ta. Nhân hoàng gương mặt chân thành, nhìn lấy Thạch Hạo, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là trùng hợp, tuyệt đối không phải ta đang cùng ngươi đánh cờ trước liền đã làm xong chuẩn bị. Dùng cấm kỵ người thân là tuyên cổ đại đạo moderator năng lực, cố ý doanh tạo nên tình huống, thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.